Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, một canh giờ khôi phục. Bởi vì Tô Đồng thân phận, đây Chu Tước Thánh Địa người, cũng là đối với hắn phi thường cung kính. Vậy huyết tu la không biết từ cái gì địa phương biết được Chu Tước Thánh Địa lối vào. Thậm chí là Chu Tước Thánh Địa thực lực. Nhan Tấn đại trưởng lão lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Tô Đồng đột nhiên nghĩ đến. Lúc trước huyết tu la, tựa hồ cùng một cái thánh địa hợp tác, có thể là từ Thuần Dương Thánh Địa biết được. Tô Đồng nói ra, Thuần Dương Thánh Địa, không thể nào đâu, vậy cũng là 9 đại thánh địa một trong. Đúng nha, không thể nào là Thuần Dương Thánh Địa. Lúc này, có vài người, cũng là lắc lắc đầu. Chuyện này, tại sao có thể là Thuần Dương Thánh Địa làm đâu? Bọn hắn cũng có thể là 9 đại thánh địa một trong tồn tại nha. Lời này hiểu thế nào? Lúc này, Nhan Tấn đại trưởng lão cũng không có trực tiếp phủ định, mà là hỏi ngược một câu. Bởi vì đi tìm Thanh Long linh thú thời điểm, bọn hắn cùng huyết tu la cùng nhau ra tay với ta, Tô Đồng không trả lời, mà là Nhan Linh trả lời cái vấn đề này. Nghe vậy, kia Nhan Tấn đại trưởng lão cùng cái khác Chu Tước thánh địa người đều là sửng sốt một chút. Bọn hắn liên thủ ra tay với ngươi. Nhan Tấn đại trưởng lão lúc này cũng là sửng sốt một chút. Thuần Dương thánh địa người lại dám hướng bọn hắn Chu Tước thánh địa xuất thủ, hơn nữa còn cấu kết huyết tu la. Hừm, bọn hắn vì Long Lân, vốn là ta muốn nói, nhưng mà vẫn luôn không có cơ hội. Nhan Linh sau khi trở về, vốn là chuẩn bị nói, có thể bởi vì một ít chuyện không có cơ hội nói, sau đó lại là bị huyết tu la công kích, thì càng thêm không có cơ hội, cho tới bây giờ mới có thời gian nói ra. Thật không ngờ nha, kia đây chính là Thuần Dương thánh địa người nói cho huyết tu la rồi. Lúc này Nhan Tấn đại trưởng lão cũng là có thể khẳng định, bọn hắn thánh địa lối vào không giống nhau, trừ bọn họ ra những này thánh địa ra, những người khác căn bản không thể có thể tìm được, cho nên đây nhất định là Thuần Dương thánh địa người không sai được. Đáng ghét, giết Thuần Dương thánh địa người, cấu kết huyết tu la, thật ném thánh địa mặt. Vậy Thuần Dương thánh địa vốn là phải xong rồi, thật không ngờ vì xoay mình dĩ nhiên là cùng huyết tu la cấu kết với rồi. Lúc này những người đó nghe xong Nhan Linh lời nói sau đó cũng đều là nổi giận, vốn đang cho rằng cùng vì thánh địa cùng chung mối thù, kết quả tuyệt đối không ngờ rằng dĩ nhiên là Thuần Dương thánh địa người đem bọn hắn bán đi. Được rồi, chuyện này trở qua một lần này tai họa rồi hãy nói. Nghe thấy những mầm mống kia đệ từng cái phi thường căm giận, đại trưởng lão tuy rằng cũng là có chút phẫn nộ, bất quá vẫn tính bình tĩnh. Những này huyết tu la, tại sao muốn trực tiếp đánh vào chúng ta thánh địa đâu? Lúc này, Nhan Linh cũng là có chút không rõ. Vì sao những này huyết tu la sẽ chọn trực tiếp công kích bọn hắn thánh địa? Không biết, nghe nói như vậy, kia Nhan Tấn đại trưởng lão cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đây huyết tu la công kích bọn hắn thánh địa, chỗ nào còn cần lý do? Lúc trước bọn hắn chính là bị cửu đại linh thú, còn có cửu đại linh thú chi chủ cho phong ấn, bây giờ trở về đến báo thù cũng coi là bình thường hành vi rồi. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nhan Linh lúc này cũng là hỏi thăm Tô Đồng. Dù sao tại đây hiện tại Tô Đồng thực lực là mạnh nhất, lần này huyết tu la đến bao nhiêu tên cường giả, là dạng gì thực lực? Tô Đồng do dự một chút, chính là hỏi. Trừ bỏ bị ngươi đánh chết 3 tên linh thần cảnh nhất giai cùng 2 tên linh thần cảnh ngũ giai ra, chúng ta cũng đánh chết 2 tên linh thần cảnh cấp 1 huyết tu la. Hiện tại hẳn còn có 5 tên linh thần cảnh cấp 1 huyết tu la, còn có 2 tên linh thần cảnh thất giai huyết tu la truy sát ta phụ thân đi rồi. Nhan Linh suy nghĩ một chút, lại là bổ sung một câu. Trừ chỗ đó ra, còn rất nhiều cái khác cảnh giới huyết tu la. Vậy nói như thế, bây giờ chỗ này cũng chỉ có 5 tên linh thần cảnh cấp 1 huyết tu la. Bây giờ chỗ này vậy mà chỉ có 5 tên linh thần cảnh cấp 1 huyết tu la rồi. Đây chẳng phải là rất dễ dàng có thể giải quyết. Hừm, thật, nếu mà phụ thân bên kia còn chưa kết thúc chiến đấu nói. Nhan Linh khẽ gật đầu. Nếu mà kết thúc chiến đấu, mà cha nàng thất bại, như vậy sẽ là chuyện rất đáng sợ. Hai tên linh thần cảnh thất giai huyết tu la, không phải bọn hắn có thể đối phó. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta không bằng muốn đem nơi này toàn bộ huyết tu la dọn dẹp đi. Tô Đồng đột nhiên đề nghị nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là sợ ngây người. Muốn dọn dẹp tất cả huyết tu la. Làm sao? Các ngươi không dám. Tô Đồng nhìn thấy phản ứng của mọi người. Cũng là hỏi ngược một câu. Không, không phải không dám. Mà là chúng ta hiện tại cũng người bị thương nặng. Khả năng không có cách nào. Nhan Linh lúc này, cũng là bất đắc dĩ nói. Bọn hắn bây giờ người nơi này. Ngoại trừ người già con nít, những người khác không có không bị thương. Loại này, vậy ta đi dọn dẹp đi. Tô Đồng suy nghĩ một chút, nếu nhiều người như vậy đều bị thương, kia còn là chính hắn đi thôi. Bất quá chỉ là những cảnh giới kia thấp huyết tu la phiền toái một chút. Cái gì? Người muốn mình đi dọn dẹp? Nghe xong Tô Đồng mà nói, đại trưởng lão kia cũng là kinh ngạc hỏi. Ừ, các ngươi đã đều bị thương. Không có cách nào, ta chỉ có thể đi dọn dẹp. Yên tâm đi, bọn hắn không làm gì được ta. Một điểm này Tô Đồng vẫn là có lòng tin. Chỉ bất quá chỉ là dọn dẹp. Có chút tiêu hao tốn thời gian. Ta với ngươi đi. Vừa lúc đó, Nhan Linh đứng lên. Nếu Tô Đồng muốn đi, nàng thân là Chu Tước Thánh Địa người. Tại sao có thể không đi đâu? Đúng, ta cũng đi. Ta cũng còn có thể chiến đấu. Ta cũng cùng theo một lúc đi. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo mấy cái chịu tội thay. Lúc này, kia Chu Tước Thánh Địa người trẻ tuổi. Lúc này cũng là hô. Dù sao bọn hắn cũng đều là Thánh Địa người. Tô Đồng một ngoại nhân. Đều nguyện ý làm như vậy. Bọn hắn thân vì Thánh Địa người. Từ nhỏ tại Thánh Địa lớn lên. Tại sao có thể lùi bước đâu? Lấy các ngươi tình huống hiện tại. Đánh giá đi tới cũng là chịu chết. Còn kéo ta chân sau. Tô Đồng ngược lại không có khách khí. Nghe nói như vậy, kia Chu Tước Thánh Địa người trẻ tuổi cũng là có chút lúng túng. Lời này ngược lại không sai. Vậy làm sao bây giờ? Nhiều như vậy huyết tu la. Lúc này có một người hỏi. Nghe vậy, Tô Đồng suy nghĩ một chút. Thực lực của hắn là đủ. Chính là nếu như đối phương quá nhiều, hắn cũng sẽ mệt. Nếu mà có thể một làn sóng miểu sát may mà, chỉ sợ đối phương tới một cái đưa. Vậy liền quá mệt mỏi. Ta nghĩ tới rồi, ta có thể để cho thương thế của các ngươi tại trong vòng một canh giờ khôi phục. Tô Đồng đột nhiên nghĩ đến, hắn vẫn là một tên luyện đan sư đi. Nếu mà vận dụng chính xác dược liệu, ngược lại là có thể để bọn hắn tại trong vòng một giờ. Toàn bộ đều là khôi phục lại. Cái gì? Nghe vậy, Chu Tước Thánh Địa người có chút không tin. Một canh giờ sao? Làm sao có thể? Trừ phi là đan dược cao cấp. Chính là một cái canh giờ cũng luyện chế không đan dược cao cấp nha. Những cái kia có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế, loại nào không phải cần luyện chế 10 ngày nửa tháng? Còn có thất bại nguy hiểm đây. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Ba chương đã đổi mới. Hy vọng mọi người có thể cho điểm ngân phiếu ủng hộ một chút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.